Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, không phải ta là ai. Màu đỏ đám mây mang đến linh lực, là tất cả người tập võ cũng không thể kháng cự dụ hoặc. Tại bây giờ trong hoàn cảnh, có thể xuất hiện như thế hùng hậu linh lực, những cái kia chính là muốn đột phá, nhưng lại khổ vì không có linh lực võ giả. Giờ khắc này toàn bộ sông lại thực, còn có một số cái gọi là danh môn chính phái lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Loại này kỳ tích xuất hiện, có thể nói là trăm năm, thậm chí là ngàn năm vừa gặp, chỉ là bọn hắn bưng danh môn tư thái. Không có ý tứ đến đây thôi, bất quá bọn hắn còn có một loại phương pháp, cũng là đem những thứ này trước đến cướp đoạt người, hết thảy phế bỏ. Sau đó hấp thu trên người bọn họ linh lực, hơn nữa còn có lý do, liền nói bọn họ cướp đoạt người khác thành quả, muốn thu đến trừng phạt. Đương nhiên, đây đều là sau lưng sự tình. Không có ai biết, Diệp Thần lúc này chính ngồi ngay ngắn ở hố to bên trong. Hai tay đáp lại đan điền, áng mây chung linh lực, chỉnh liên tục không ngừng tẩm bổ Diệp Thần. Đan điền khí hơi thở cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Luyện khí tầng 5, luyện khí tầng 6, thẳng đến luyện khí viên mãn, Diệp Thần rốt cục cảm giác mình thân thể sắp nổ tung. Tại như vậy hấp thu đi xuống, chỉ sợ công pháp không có tăng lên, chính mình thân thể ngược lại là chống đỡ không nổi. Cái này thời điểm, trong lòng có một miệng oán khí. Vì cái gì bình thường không luyện nhiều một chút chính mình thân thể? Hiện tại tốt, người ta đưa ra linh lực, chính mình cũng hấp thu không bất quá. Hắn còn có một cái khác chứa đựng địa phương. Cái kia chính là mộc bài, dẫn dắt đến linh lực bắt đầu rót vào mộc bài bên trong. Ngay lúc này, Mạnh Tường Đông ở bên ngoài đã cùng người đánh lên. Bây giờ phòng đấu giá đã không còn tồn tại. Trống trải sân bãi phía trên đã dính đầy đám người. Những người này không là người khác, chính là trước đến cướp đoạt Diệp Thần linh lực người. Nhìn thấy những người này, Mạnh Tường Đông sắc mặt cực kỳ khinh bỉ. Các ngươi đám người này ML không biết xấu hổ. Người ta thành quả tu luyện, các ngươi cũng không cảm thấy ngại xuất hiện cướp đoạt. Bớt nói nhảm, đây là thượng thiên đưa cho chúng ta tu luyện chi nhân phúc lợi. Bao nhiêu năm, địa cầu chúng ta phía trên không có thêm qua như thế hùng hậu linh lực. Lúc này thời điểm, một người trung niên nam nhân đứng ra, vênh vàng đắc ý nói ra, dường như chuyện này phát sinh, cùng Diệp Thần một hào tiền quan hệ không có, đều là thượng thiên cho bọn họ một dạng. Không biết xấu hổ, Mạnh Tường Đông một tay trực tiếp vung ra đi. Một người trúc cơ viên mãn lực đạo là người bình thường có thể đầy đủ chịu được sao? Dĩ nhiên không phải, trong nháy mắt, vừa mới đứng ra trong khi nói chuyện người trẻ tuổi trong nháy mắt bị oanh bay. Hắn liền phản ứng chỗ trống đều không có, trực tiếp bị Mạnh Tường Đông đánh chết. Đối với loại này không biết xấu hổ người, Mạnh Tường Đông căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, giữ lấy cũng là một cái tai họa. Nói không chừng có một ngày, loại này người liền sẽ sau lưng ngươi động dao, lão đầu này không để cho chúng ta đi vào. Chúng ta cùng tiến lên, trúc cơ viên mãn lại có thể làm sao ngang? Chẳng lẽ có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy? Không biết là người nào trong đám người hô một cuống họng. Nguyên bản do dự bất định đám người nghe được câu này về sau quả nhiên bị kích động. Từng cái đẩy ra tư thế. Chậm rãi hướng Mạnh Tường Đông vị trí tới gần. Mạnh Tường Đông không phải thần người, riêng là trải qua một ít chuyện về sau, hiện tại năng lực đối phó cái này hơn 100 người. Còn thật có chút đau đầu, các ngươi là dự định quần ẩu ta cái này lão nhân ra. Mạnh Tường Đông biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đám người có chí ít hơn 20 tên trúc cơ. Bên trong có hai người cùng chính mình mức độ tương xứng. Đều là trúc cơ cảnh giới viên mãn. Giết, đối mặt áng mây dụ hoặc. có chút kẹt tại cảnh giới không có thể đột phá người. Rốt cục vẫn là không nhịn được, cầm lên vũ khí trong tay, trực tiếp cao giọng hống một tiếng theo đi lên người ta đều xông lên. Mạnh Tường Đông cũng không phải bị động người, tiện tay hất lên, đem một cái trận pháp ném ra. Loại này bát quái thất sát trận là một loại cực kỳ tàn bạo trận pháp, nó công năng chỉ có một cái kia chính là đem tất cả tại trong trận pháp người giết sạch, không lưu người sống. Trong nháy mắt, có hơn 30 người bị cuốn vào trong trận pháp, trong nháy mắt truyền tới tiếng kêu thảm thiết âm. Những cái kia trận pháp ngoại nhân, ngăn cách trận pháp đều có thể cảm nhận được trong không khí ít mùi máu tươi. Chỉ là loại trận pháp này tiêu hao cực kỳ to lớn. Liền xem như Mạnh Tường Đông loại trình độ này trong vòng một ngày, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mà lại, trước đó vì cứu Diệp Thần, đã dùng 1 lần trận pháp. Tuy nhiên không phải biến thái như vậy trận pháp, thế nhưng là tiêu hao vẫn là cực kỳ cường đại. Trong đám người nhìn lấy Mạnh Tường Đông biến thái như vậy trận pháp, trong lúc nhất thời ùa lên, bọn họ không thể cho Mạnh Tường Đông hòa hoãn thời gian. Tốt nhất là để hắn không thể phân thân, chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt bọn họ thương vong. Địa thời gian bên trong, đem Mạnh Tường Đông chém giết, chỉ là bọn hắn sai. Mạnh Tường Đông coi như thế, vẫn như cũ có thể đối phó luyện khí đối thủ, chỉ thấy không có làm sao động, một tay phất lên, trường kiếm vào tay, cả người vùi đầu vào trong chiến đấu. Người nào tới gần hắn thì một kiếm đâm đi qua, người nào dám phản kháng liền trực tiếp giết chết. Thế mà, ngay lúc này, đột nhiên có 2 bóng người, siêu một chút hướng Diệp Thần phương hướng chạy tới. 2 người kia chính là trước đó Mạnh Tường Đông cố kỵ 2 vị trúc cơ viên mãn. Đối với loại này chém chém giết giết sự tình, bọn họ cũng không thèm để ý. Bọn họ chú ý chi thức trên trời áng mây linh lực. Bây giờ mắt thấy áng mây ngay tại dần dần tiêu tán. Nếu là lại không ra tay, chỉ sợ cũng không có. Diệp Thần chính tại điên cuồng hấp thu linh lực. Đối với có người đến đây, một chút cảm giác đều không có. 2 tên trúc cơ viên mãn đi vào cái hố chỗ sâu, nhìn thấy Diệp Thần ngồi xếp bằng, toàn thân trên dưới đều bị áng mây bao trùm. 2 người ánh mắt đều là sáng lên, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện tiểu tử này cũng không phải là cái gì cái gọi là cao thủ, mà chính là luyện khí tầng 5 tiểu yếu gà. Ngay sau đó không do dự nữa, 2 người gần người tiến lên, đều là ra một chiêu tất sát kỹ, chuyên tâm đầu nhập Diệp Thần, cũng không biết nguy hiểm thì ở bên người. Mắt thấy 2 người chiêu số liền muốn đánh bên trong Diệp Thần thời điểm, đột nhiên áng mây có cực kỳ khó chịu biến hóa, chợt một chút vọt đến một bên, hình thành một loại cảm giác bài xích. Loại biến hóa này, rốt cục để Diệp Thần có phản ứng. Nội tâm hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại có loại biến hóa này? Mở to mắt trong nháy mắt, vậy mà nhìn đến 2 người 2 tay đã cơ hồ tiếp cận chính mình muốn hại. Diệp Thần không kịp nghĩ nhiều, thân thể hướng về sau thuấn gian di động, hắn động tác cơ hồ là làm ra sức lực toàn thân. Bởi vì làm đối thủ cường đại, để hắn có chút khẩn trương, chỉ là hắn quên chính mình bây giờ thăng liền 2 cấp độ, mà lại toàn thân đều là linh lực, lại trải qua độ kiếp tẩy lễ. Công pháp há lại thường nhân có khả năng so. Oanh Diệp Thần sau cõng mình chứa ở cái hố ở mép. Ta dựa vào, Diệp Thần quay cuồng, lần này không phải là bị người đánh, mà là bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh, thân thể không có khống chế lại, chủ động đụng vào. Đừng nói là Diệp Thần, liền xem như đối diện 2 tên trúc cơ viên mãn cao thủ nhìn thấy cái này một cái tràng cảnh cũng là giật mình, người này tốc độ làm sao lại như thế biến thái, chính mình vậy mà không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì bay ra xa như vậy. Mạnh Tường Đông ở phía trên đánh lấy gấp, Hai tên trúc cơ viên mãn xuất hiện, Diệp Thần thân thể đã biết bị nguy hiểm, bất đắc dĩ phía trên người đếm quá nhiều, chính mình căn bản không ứng phó qua nổi, cuống cuồng tâm tình, cao giọng đối với cái hố bên trong giống một cuống họng. Tiểu tử, ngươi thế nào? Diệp Thần nghe được Mạnh Tường Đông thanh âm, gãi gãi đầu, lại nhìn xem chính mình, đối với phía trên hô, trừ da thịt có chút đen, giống như không có vấn đề gì, hắn nói chuyện thời điểm. Đã hoàn toàn bỏ qua đối diện hai người Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần trả lời. Kém một chút bảo tẩu, ai hỏi ngươi cái này, mẹ hắn, tiểu tử ngu ngốc này, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nói đùa, ta hỏi ngươi phía dưới hai người kia, có hay không đem ngươi thế nào, hắn hỏi lại hai ngươi đâu. Diệp Thần than đen một dạng màu da, chỉ hai người trúc cơ cao thủ nói ra, đem linh lực giao ra, ta có thể cho ngươi lưu lại cái toàn thây, bên trong một cái trúc cơ viên mãn nói ra. Diệp Thần gãi gãi lỗ tai, đầu tiên, hắn hiện tại bản thân cảm giác vô cùng tốt, mà lại về mặt khí thế cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Cái này hai người thực lực, cũng không phải là khủng bố như vậy. Nhấp nhô nói một câu, ngươi muốn ta thì cho ngươi, vậy ta nhiều mất mặt. Nói xong trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem bầu trời phía trên còn có một số không có bị chính mình hấp thu áng mây. Trong lòng có chút khó chịu, muốn đánh thì đánh, không có nhìn thấy phía trên còn có đồ chờ lấy ta đây sao? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần chỉ trên trời cái kia đám mây, khinh người quá đáng. Trúc cơ viên mãn lời nói vẫn chưa nói xong, thì cảm thấy mình ánh mắt hoa lên, một cái gì cái bóng trong nháy mắt đi vào bên cạnh mình. Sau đó trong nháy mắt cảm giác mình ở ngực bị thứ gì đánh trúng. Thân thể siêu một chút bay ra ngoài, chính ở phía trên lo lắng Mạnh Tường Đông, bỗng nhiên nhìn đến một thân ảnh bay lên, trong lòng căng thẳng, ám đạo không phải là Diệp Thần tiểu tử này a. Trong nháy mắt toàn thân chân khí phát tán ra, đem bên người mấy người chém thẳng đến một bên, chờ hắn chuẩn bị tiến đến tra nhìn thời điểm, đột nhiên lại là một thân ảnh bay lên, lần này Mạnh Tường Đông thấy rõ, cái này người không phải là trước đó hai tên trúc cơ bên trong một người sao? Chẳng lẽ, điều đó không có khả năng, cũng không khoa học a? Mạnh Tường Đông tuy nhiên rất muốn thừa nhận sẽ không phải là Diệp Thần. Đem hai người đánh lên đây đi. Thế nhưng là sự thật đã xuất hiện tại trước mắt không chờ hắn lấy lại tinh thần đâu. Một đạo rất tinh tường âm thanh vang lên đến. Lão đầu tử, làm gì ngẩn ra, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái tối như mực, trên thân không có mặc y phục. Lộ ra một miệng trắng noãn hàm răng thanh niên chính tại đối mặt chính mình mỉm cười. Ngươi ngươi là Diệp Thần. Mạnh Tường Đông thực sự nghĩ không ra. Diệp Thần lại biến thành cái dạng này. Không phải ta vẫn là người nào. Diệp Thần không thấy mình bộ dáng. Một mặt phiền muộn. Chính mình biến dạng. Lại một lần nữa nghe được Diệp Thần thanh âm. Mạnh Tường Đông rốt cục nhịn không được. Phốc một chút bật cười. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, quả nhiên là tiểu tử ngươi, chỉ là ngươi bộ dáng, ta không nhận ra được a. Không nói trước những thứ này, chỉ một bên mọi người. Diệp Thần hỏi thăm, những người này đều là làm gì? Nhìn lấy những người này một mặt cừu thị nhìn mình chằm chằm. Diệp Thần vô cùng nghi hoặc, chính mình giống như không có có đắc tội bọn họ a. Làm gì từng cái giống như là sói đói nhìn chằm chằm thực vật một dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.